Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Mộc Chi Lôi Hán. Xì xì khủng bố tiếng đóng băng lan tràn. Sở Thanh thu đòn đánh này, mặc dù là đánh về Phương Tuấn Mi, nhưng phụ cận hết thảy tu sĩ, đều trong nháy mắt này, cảm giác được cực hàn tâm ý đột kích. Cơ thể chính mình mặt ngoài, bị băng xương nhanh chóng bao trùm, dường như muốn đông thành một ngôi tượng đá một dạng. Pháp lực vận chuyển, chậm, một thân nhiệt huyết, lạnh, liền tư duy tâm niệm chuyển động, đều phảng phất đang bị đông cứng kết. Trong nháy mắt này, biến chậm lên, không biết tiếp đó nên làm ra phản ứng gì. Ngơ ngác tâm ý, sinh ở trong lòng, hành gia vừa ra tay. Liền biết có hay không, đây chính là chí linh tu sĩ thực lực. Đứng mũi chịu sào Phương Tuấn Mi, càng là cảm giác được, trên tâm thần mây đen bao phủ, phảng phất chết chi sắp tới một dạng, áp lực kinh khủng, tập lại đây, Sở Thanh thu một trưởng này, chỉ là tầm thường nhất một trưởng vỗ ra, liền làm nhân sinh ra, thế giới đem bởi vậy hủy diệt cảm giác sợ hãi. Phương Tuấn Mi trong mắt, chỉ có một trưởng này, ngoài thân thế giới, phảng phất biến mất, trên người hắn, cũng là băng xương nhanh chóng lan tràn, uống hai đám tinh mang, nổ lên ở trong mắt, cũng may Phương Tuấn Mi lại động tay trước, liền có chuẩn bị, càng trải qua trung ương thánh vực hành trình hun đúc, quát to một tiếng, một cước bước ra, bạch, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở hơn trăm dặm ở ngoài, dĩ nhiên tránh thoát chí nhân tu sĩ một đòn, cho rằng như vậy liền trốn đi được sao? Lạnh thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, nương theo mà đến là cực hàn khí tức. Trước liền đã gặp Phương Tuấn Mi triển khai Thiên Bộ Thông, không hề có một chút bất ngờ. Vô thanh vô tức gian, Sở Thanh Thu đã đến Phương Tuấn Mi phía sau. Y nguyên là một trường vỗ ra, nhanh, quá nhanh, như ảnh đi theo, hơn nữa càng phảng phất sớm xuyên thủng. Phương Tuấn Mi Thiên Bộ Thông sau chỗ tiếp theo xuất hiện nơi. Không có lại cho Phương Tuấn Mi bỏ chạy hội nghị, một trường này, chặt chẽ vững vàng đập trúng Phương Tuấn Mi phía sau lưng. Quần áo nổ tung, băng hàn kinh khí rót vào, phốp. Phương Tuấn Mi một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình xương, trong nháy mắt này, nhanh chóng vỡ vụn, lại đông lại lên, trên người băng xương, càng là nhanh chóng bao trùm, hồ yết hầu còn duy trì hướng phía trước rung động tư thế. Cả người, lại bị nhanh chóng đông lại lên, một tầng dày đặc băng vỏ bao vây, mang theo Phương Tuấn Mi. Hướng mặt đất hạ xuống, chính là mạnh như vậy. Phương Tuấn Mi hai con mắt còn gắt gao trừng, một bộ không dám tin tưởng vậy thần sắc. Sở Thanh Thu không có lại ra tay, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, áo bào trắng tóc bạc tung bay, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo tâm ý, sát cơ cũng là không hề che giấu chút nào. Lại có thêm lần sau, ta nát tan ngươi năm cái tiểu động thiên. Chỉ chốc lát sau, hừ lạnh mà đi, dễ dàng xuyên thủng Phương Tuấn Mi trong cơ thể hư thực. Vù vù hơn trăm dặm ở ngoài, cũng là một mảnh đập tiếng, mỗi người đều bị đông cứng thành một cái đại đóng băng. Đập chân núi phương hướng đập tới, loạch xoạch. Sở Thanh Thu ở trong thời gian rất ngắn, lần thứ hai trở về, thân ảnh lóe nhanh. Nhanh tới phảng phất biến ảo ra mấy chục tôn huyễn ảnh chi thân một dạng. Một người một trường, vỗ ra, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang. Vụn băng cùng máu tươi, đồng thời tung tóe, mỗi người bị đập kêu thảm thiết. Lăng không bay đi, mọi người ổn định thân ảnh thời điểm. Sở Thanh Thu đã lại một lần tiến vào trong núi. Người ấy tuy đi, nhưng này khủng bố công kích lại sâu sâu dấu ấn ở chúng tu trong đầu. Biết mình không chết, đã là đối phương hạ thủ lưu tình. Hai mặt nhìn nhau một mắt, vẻ uể oải triệt để hiện lên ở trong ánh mắt của bọn họ. Cầu lại không người để ý, đánh lại đánh không lại, như dây dưa nữa, e sợ đúng là một chữ chết. Vẻ tuyệt vọng sinh ở trong lòng ai. Có người thở dài một tiếng, nửa câu cũng không nói lời nào, cụt hứng mà đi, rốt cục ngừng tìm kiếm tâm tư. Này một có người đi đầu, những tu sĩ khác tâm trí cũng là tùy theo sụp đổ, rốt cục lục tục, ai đi đường nấy mà đi, cũng không biết là tạm thời từ bỏ, vẫn là triệt để từ bỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn cái kia Văn Như Hải, người này đang do dự chỉ chốc lát sau, ngược lại nhớ tới trước tiên bay đến Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong. Nhìn một chút tình huống của hắn, trong sơn giã, bị đập ra một cái hố to. Trong hố là một cái hình người đại đóng băng, huỳnh lóng lánh, giống Phương Tuấn Mi như vậy, kẻ cầm đầu, nhất định phải đặc biệt chăm sóc. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn, hàn ý còn chưa tan đi đi, y nguyên ở đông triệt cơ thể hắn, dường như muốn đông đến hoại tử một dạng, nào có nhàn công phu nát tan ngoài thân chi băng. Hàn ý lan tràn, đem ngoài thân rừng núi nhanh chóng đông lại lên. Văn Như Hải lại đây sau, căn bản không dám tới gần. Cái kia cực hàn tâm ý, liền không phải hắn có thể chịu đựng. Xa xa cười khổ nhìn, răng rác, oanh, quả rồi chén trà nhỏ thời gian sau, ngoài thân băng vỏ, rốt cục nổ đi. Phương Tuấn Mi chui ra, tiền bối, ngươi không quan trọng lắm chứ? Văn Như Hải xa xa hỏi. Không chết được, Phương Tuấn Mi âm thanh khan khan trả lời một câu, bị đông cứng sắc mặt tái nhợt, liên thanh mang đều còn ở cứng ngắc bên trong. Nếu như thế, vãn bối liền trước tiên cáo từ. Văn Như Hải chắp tay, Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, vậy thì muốn từ bỏ sao? Văn Như Hải thần sắc, nhất thời xấu hổ lên. Nhưng ngay lúc đó lại kiên định lên, nói rằng, ngày hôm nay tuy thối lui, nhưng vãn bối đã quyết ý, ngày sau tu đạo thành công, định tìm Mộc Linh tộc, đòi lại món nợ này. Âm thanh bong bong mạnh mẽ, này mới vừa nảy nở thanh niên dáng dấp vậy tu sĩ. Vào thời khắc này, càng cũng rạng người rực rỡ lên, Phương Tuấn Mi vi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Trong tương lai tu chân đại thời đại bên trong, cũng có cái này gọi là Văn Như Hải tiểu tử một phần sao? Văn Như Hải cáo từ, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở băng xương vẫn còn tồn tại núi trên cỏ dài. Một bên lấy ra đan dược ăn vào, một bên nhìn về phía trước cao lớn vững chãi Thiên Lão Sơn. Thần sắc phức tạp nghiêm nghị, hắn không phải Văn Như Hải. Hắn muốn không phải tương lai đi báo thù. Hắn nếu là Dương Tiểu Mạn sống sót, hiện tại liền sống sót, vẫn luôn sống sót, hắn nhất định phải làm rõ Dương Tiểu Mạn đến cùng không bị Mộc Linh tộc chộp tới. Mà từ cuối cùng sát ý xem, Phương Tuấn Mi không hoài nghi chút nào. Như hắn tiếp oanh, Sở Thanh Thu là thật muốn đối với hắn hạ sát thủ. Cùng là Thiên Bộ Thông tu sĩ, phản ứng của nàng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền biết ta bước kế tiếp xuất hiện địa phương ở nơi nào? Nàng là làm thế nào đến? Phương Tuấn Mi trong lòng một mảnh nghi hoặc, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là va vận khí đuổi kịp hắn. Vừa nãy tranh đấu lúc, lại có một đạo tân thần thức ở đảo qua ta. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đạt đến Hoán Nhật chân quân bọn họ trình độ. Nên là Tiên Lê Đại Tôn một cái khác đồ đệ. Tâm thần lại chuyển, bất quá, hai vấn đề này hiển nhiên đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Phương Tuấn Mi bây giờ nên làm gì? Ngươi tránh ở bên trong, không chịu đi ra, liền đừng trách ta đối với các ngươi Mộc Linh tộc người xuống tay ác độc. Ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi có chút hung ác lầm bầm lầu bầu một câu. Bước đi này nếu không thể thực hiện được, Vậy thì đi bước thứ hai bắt Mộc Linh tộc tu sĩ. Nghiêm Hình tra hỏi ra Dương Tiểu Mạn đến cùng không bị nắm lấy. Giá lên độn quang, bay về phương xa bên trong, mà vào giờ phút này, ở trong sương mù kia, Sở Thanh Thu chính đi ở trong núi rừng tảng đá xanh trên. Hướng trên núi mà đi, vô thanh vô tức, phảng phất tóc bạc u linh, nữ tử này một đôi chân tuyết, ở trên phiến đá đi đến, không có dính lên một điểm bụi bặm, động tĩnh chi tiên, thong dong mờ ảo, sư muội, tốt một chiêu tâm tự minh kính, như ảnh tùy hành, người cái môn này đạo tâm thần thông, càng ngày càng lợi hại, sáng sủa thanh âm nam tử, từ chỗ cao truyền đến, sư huynh quá khen, mỗi một cái sẽ thiên bộ thông tu sĩ, đều sẽ suy tư, như thế nào phá người khác thiên bộ thông, dùng chính mình đứng ở thế bất bại, ta nghĩ người cũng không ngoại lệ chứ. Sở Thanh Thu đầu cũng không nhấc, Từ Tốn nói, ha ha ha, nghĩ thì nghĩ, bất quá ta còn không thôi diễn thành công. Sang sảng tiếng cười to truyền đến, phía trên hơn trăm trượng trên thềm đá, một cái vóc người cao to thẳng tắp nam tử, đứng chắp tay, người này ngoài 30 dáng dấp, màu đỏ tía mặt, đường viền có góc có cạnh, sinh tuấn tú lại không mất hào liệt nam nhi mùi vị. Hai cái con ngươi trong thế giới, bất động lúc sâu xa như biển, tinh mang tránh lúc, lại dường như chớp giật cuồng rơi, mái tóc dài màu tím, lấy màu vàng sợi tơ, trói thành một cái cực tùy ý đuôi ngựa, buông xuống ở sau gáy, cả người tỏa ra nồng nặc lôi đình mùi vị, một thân rộng thùng thình tím bào, không hề đai lưng, thẳng lòng dạ, càng hiện ra hào hiệp bất kham. Mà hắn tản mát ra pháp lực khí tức, so với Sở Thanh Thu đến, mạnh hơn ra không ít. Mộc Chi Lôi Hán, Tử Thiên Sinh, Tiên Lê Đại Tôn Đại Đồ Đệ, lại là một thiên tài hơn người Mộc Linh tu sĩ. Tử Thiên Sinh nhìn chăm chú Sở Thanh Thu từng bước đi tới. Một đôi mắt to bên trong, có không hề che giấu chút nào ái mộ vẻ tán thưởng. Sư huynh, ngươi là cái tu luyện cuồng nhân, gần nhất nho nhỏ này chấn động, lẽ nào liền rối loạn đạo tâm của ngươi sao? Sở Thanh Thu đi tới, vẫn như cũ không nhìn hắn. Tử Thiên Sinh nở nụ cười, sư phụ tỉnh rồi, là hắn ta đi ra, lo lắng ngươi thật rơi xuống tử thủ. Đối với việc này, luôn luôn chúng ta Mộc Linh tộc thua thiệt những tu sĩ kia. Sở Thanh Thu nghe vậy, thần sắc hờ hững, liền là ngươi đi ra. Tên tiểu tử kia nếu là còn dám oanh một cái Thiên Lão Sơn, ta cũng sẽ phế bỏ đạo cơ của hắn, đánh thành phàm nhân. Ha ha, sư muội tính tình này, quả nhiên là một điểm không thay đổi. Sư phụ đoán thật chuẩn. Tử Thiên Sinh nghe vậy, lại là hào hùng nở nụ cười. Sở Thanh Thu không phục nói, những người này, biết rõ ràng là phù tang cái kia lão quỷ làm chủ chuyện kia, vì sao không đi tìm hắn muốn người, chỉ tìm đến sư phụ, này xem như là chuyện ra sao? Bắt nạt sư phụ tính tình đôn hậu sao? Tử Thiên Sinh nghe được điểm này, không một chút nào tức giận, khẽ mỉm cười nói, lý là lý như vậy, nhưng bọn họ như đi tìm phù tang, chắc chắn phải chết, tìm sư phụ đứng ra cứu người, liền là bị cự tuyệt, chỉ ít chết không được, tìm đến sư phụ cũng là nhân chi thường tình, lệch người sẽ nói đạo lý lớn. Sở Thanh Thu hừ lạnh, đáng tiếc a, đáng tiếc. Tử Thiên Sinh lắc đầu thở dài, đáng tiếc cái gì? Sở Thanh Thu hỏi, sư phụ còn nói như đầu lĩnh người còn dám lại oanh, liền để ta dẫn hắn vào núi đến cho lão nhân gia người gặp một lần. Đáng tiếc tên tiểu tử kia cũng từ bỏ. Tử Thiên Sinh quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng bên trong, lắc đầu lại thán. Sở Thanh Thu ngơ ngác, mà Phương Tuấn Mi nếu là nghe được câu này, e sợ phiền muộn hơn đến thổ huyết. Sớm biết còn đi chấp hành cái gì bê kế hoạch a. Chuyện kia không hay,